Chương 09, nói tam hai, ra nở dê ngũ suy. Chương 09, nói tam hai, ra nở dê ngũ suy. Ngày thứ hai sáng sớm, Ngọc Độc Tú thanh tỉnh đặc biệt sớm, phảng phất quanh thân có dùng không hết rồi rào tinh lực. Trước đó vài ngày, Ngọc Độc Tú trong ngày giống như là ngủ bất tỉnh đồng dạng, trong ngày có vẻ bệnh, thể cốt rất suy yếu, toàn thân nguyên khí lỗ lã lợi hại, bất quá hiện tại tu luyện ra một tia pháp lực, trên lý luận nói đã thoát ly phàm nhân phạm chủ. Đại ca dậy thực sớm, Ngọc Độc Tú đi ra khỏi phòng, phát hiện cá chép đã đứng trong sân. Nhìn xem góc tường mở ra hoa tươi, cá chép quay đầu, chúc mừng hiền đệ gieo xuống đạo quả, ngày sau đều có thành đạo ngày. Lấy nhờ đại ca phúc, nếu là không có đại ca chiều ứng, tiểu đệ cả đời này sợ là cũng khó có thể bước vào con đường. Ngọc Độc Tú đối với cá chép thi lễ. Hiền đệ sao lại nói như vậy, người ta huynh đệ hai người, không cần như thế khách sáo, phải biết rằng ngươi có thế là đã cứu ta tánh mạng, giúp ta thành tiểu tiên đạo, như thế đại ân, vi huynh muôn lần chết khó báo. Cá chép mặt lộ vẻ cảm khái. Ngọc Độc Tú chuyển nói chuyện đề, đối với ánh sáng mặt trời hít một hơi, đại ca, ta như là đã tu luyện ra pháp lực, vì sao nhưng không thấy đủ loại thần dị, ngược lại cảm thấy cùng phàm phu tục tử cũng không to lớn khác biệt. Cá chép nghe vậy cười ha ha, hiền đệ nhưng lại nghĩ lầm rồi, tiên nhân tóm lại thoát ly không được một người chữ, tiên nhân là người, cùng người bình thường so sánh với, bất quá là nhiều hơn một chút tuổi thọ, tu luyện ra pháp lực mà thôi. Nói đến đây, cá chép kiên nhẫn giải thích nói, kỳ thật tu sĩ cùng người bình thường so sánh với, chỉ là tu ra pháp lực mà thôi, còn lại cũng không dị thường, tu luyện ra pháp lực nếu là không có thần thông thuật pháp, liền không cách nào phát huy ra pháp lực lực lượng, chung quy hay vẫn là người bình thường mà thôi. Ngọc Độc Tú nghe vậy cau mày, hay vẫn là không rõ. Cá chép tiếp tục nói, giống như là ngươi bây giờ tu luyện ra pháp lực, cùng người bình thường đi tỉ thí quyền cước, cũng không chiếm bất luận cái gì tiện nghi, thậm chí còn có thể bị người bình thường đánh tới, cái này là vì sao? Nhìn xem Ngọc Độc Tú suy tư thần sắc, cá chép nói tiếp, không có thần thông thuật pháp tu sĩ, như cũng là người bình thường, chỉ có học xong thần thông thuật pháp, mới có thế siêu phàm thoát tục. Nói thí dụ như ngươi bây giờ tu luyện ra pháp lực, nếu có thể tại tu luyện một lượng thức thần thông, tại tu luyện mấy tay tiên thuật, tự nhiên có thể đem người bình thường đùa bỡn tại vỗ tay tầm đó, quyền xanh sắt trong tay nắm quyền. Ngọc Độc Tú nghe vậy có đi một tí hiểu ra, tu sĩ cùng phàm nhân khác biệt ở chỗ pha y chăng nắm giữ thần thông thuật pháp. Chỉ là tu luyện pháp lực, mà không có thần thông, liền coi như ngươi pháp lực tại thâm hậu, cũng có khả năng sẽ bị người bình thường giết chết, nhưng nếu có thần thông tiên thuật trong tay, cái kia tự nhiên là bất đồng. Kính xin đại ca người tốt làm đến cùng, ban thưởng hạ thuật pháp thần thông. Ngọc Độc Tú đối với Cẩm Lân nói. Cẩm Lân bất đắc dĩ nhún nhún vai, cũng không ta không muốn giáo hiền đệ, mà là ta cũng bất lực, của ta thần thông chính là bổn mạng huyết mạch diễn sinh mà ra thần thông, chỉ có thân có chân long huyết mạch tử tôn hậu duệ mới có thế tu hành, hiền đệ nếu muốn tu luyện thuật pháp, chỉ có thể bái nhập nhân gian tông phái, đến lúc đó tự nhiên sẽ có thuật pháp ban thưởng hạ. Ngọc Độc Tú nghe vậy gật gật đầu, không có nhiều lời cưỡng cầu. Chỉ là một lòng lại không được chìm xuống dưới, một vị tiên nhân không có thích hợp chính mình tu luyện thuật pháp thần thông, ngươi lừa gạt quỷ đâu. Thời gian này Ngọc Thập Nương cửa phòng mở ra, hai vị đại ca dậy ngược lại là sớm. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, Thập Nương nhanh đi rửa mặt, ta đến chuẩn bị điểm tâm. Cái gọi là điểm tâm, tự nhiên là canh rau dại, tuy nhiên cũng không một chút tư vị, nhưng Ngọc Độc Tú cùng Ngọc Thập Nương lại ăn được nồng nhiệt, cái kia Cẩm Lân chỉ là ăn vài miếng, lại dừng lại chiếc đũa, ta tiên thể không cấu, nhưng lại không cần ăn uống. Ngọc Độc Tú cũng không có miễn cưỡng, huynh muội hai người ăn được nhiệt tình, một cái buồn lớn canh rau dại, đều bị ăn được từng chút một không thừa. Cơm nước xong xuôi, Ngọc Độc Tú cầm lấy thùng gỗ, ta đi câu cá, chuẩn bị khẩu phần lương thực. Cẩm Lân vội vàng nói, ta với ngươi cùng nhau đi thôi. Hai người cùng nhau đi tới, đi vào cái kia bên dòng suối nhỏ, Ngọc Độc Tú đem thùng gỗ bông, rơi mồi câu, sau đó ngồi ở một bên, Cẩm Lân cũng không sử dụng thuật pháp tương trợ. Ngọc Độc Tú yên lặng khoanh chân ngồi xuống. Vận chuyển Thái Thượng Hóa Long Chân Quyết, liên tiếp phun ra nuốt vào xung quanh thủy linh khí, nơi đây rửa vào sông, trong nước sông ẩn chứa thủy linh khí, tu hành tốc độ so trong sân nhanh không ít. Trong cơ thể pháp lực tụ thành một đoàn, liên tiếp tại trong kinh mạch buôn trì, sau đó đi qua đại đạo chân trùng điêu luyện, đánh lên thuộc về mình là cấn. Thái Thượng Hóa Long Chân Quyết, danh như ý nghĩa, chính là đem pháp lực luyện hóa vì một đầu chân long trong người chạy, mỗi một lần hành tẩu đều vốn có vô thượng tạo hóa, vô tận uy năng. Chân long đã là tiên nhân đã vậy, một đầu tiên long trong người chạy, cái kia là bực nào tạo hóa. Đương nhiên, Thái Thượng Hóa Long Chân Quyết có thể hay không đem pháp lực hóa thành chân long, Ngọc Độc Tú không biết, mình bây giờ chỉ có cái này một cái pháp quyết, không có lựa chọn. Tối tăm bên trong không tính lúc, trong lúc đó Ngọc Độc Tú đối với tối tăm bên trong sinh ra một loại cảm ứng, thần hồn rõ ràng lảo đảo ly thể mà đi, tiến nhập một cái không biết tên chỗ, cái nào nơi ở vô số lôi đình bay múa, lập tức hướng về Ngọc Độc Tú bổ đánh mà đến, quay mắt về phía cái kia huy hoàng thiên uy, Ngọc Độc Tú chỉ cảm thấy can đảm đều nức, nếu như bị đạo thiên lôi này đánh trúng, Trích Hiểu được hồn phi phách tán không thể nghi ngờ. Sau một khắc, nhưng lại đột nhiên bừng tỉnh, như cũng là sông nhỏ trước, một tia pháp lực trong người lưu chuyển, Cẩm Lân nhắm mắt lại ngồi ở Ngọc Độc Tú cách đó không xa. Hình như cảm thấy Ngọc Độc Tú hô hấp hỗn loạn, Cẩm Lân mở to mắt nói, làm sao vậy? Ngọc Độc Tú lau lau mồ hôi chán, sau đó nói, trước phía trước ta nằm mơ, mơ tới có thiên lôi hàng lâm, cho đến bổ ta, sau đó lại có cuồng phong xoắn tới, lại có liệt hỏa đến đốt, chỉ cần giây lát, chốc lát, liền muốn hồn phi phách tán. Cẩm Lân nghe vậy gật gật đầu, mặt lộ vẻ vui vẻ, hiền đệ chớ sợ, này là bình thường, còn đây là thiên địa cảnh báo. Ngọc Độc Tú khó hiểu, cái kia Cẩm Lân chắp hai tay sau lưng nói, hiền đệ hôm nay khí tức đã bị cái này phương thiên địa cảm ứng, này đây đánh xuống cảnh thế. Cẩm Lân chắp hai tay sau lưng, đi đến bờ sông, nhìn xem du dương tự tại con cá, sau đó buồn bã nói, trường sinh chi lộ tràn ngập nhấp nô, người tu hành cần kinh nghiệm ba cái kiếp nạn, vượt qua về sau tắc thì tiên lộ đều có thể, như vượt bất quá, tắc thì muốn hóa thành cho cho. Đối mặt sinh tử đại sự, Ngọc Độc Tú không dám qua loa, đối với cá chép thi lễ, kính xin đại ca chỉ giáo. Cẩm Lân nhìn xem Ngọc Độc Tú, khuôn mặt dần dần nghiêm túc, người tu hành, đoạt thiên địa tạo hóa, xâm nhật nguyệt chi huyền cơ, muốn cùng thiên địa đồng thọ, mặc dù chú nhan đích thọ, nhưng 500 năm về sau, trời giáng lôi thai đánh ngươi, lợn mất qua thọ cùng trời đất, tránh không khỏi như vậy tuyệt mệnh, tại 500 năm hậu thiên đem hỏa hoạn đốt ngươi, cái này hỏa không phải thiên hỏa, cũng không là phàm hỏa, tên là âm hỏa, tự bản thân huyệt dũng tuyển hạ nổi lên, thẳng thấu bùn hàng cung. Ngũ tạng thành trò, tứ chi đều mục nát, đem ngàn năm khổ hạnh cụ là giả huyễn, tại 500 năm, lại hàng nạn báo thổi ngươi, gió này không phải đông nam gió tây bắc, không phải cùng huân kim tố phong, cũng không là hoa liếu trúc tùng phong, đổi lại bí phong, tự lôi trong môn thổi nhập lục phủ, qua đan điền, xuyên chín khiếu, cốt nhục tiêu sơ, hắn thân tự giải, đây là chi tăng hai, theo đều muốn vượt qua. Ngọc Độc Tú nghe vậy mặt lộ vẻ vẻ mặt, có chút không biết làm sao. Cẩm Lân trong nội tâm cười thầm, bất động thanh sắc nhìn xem Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú cương ngồi hồi lâu, mới thanh âm khàn khàn nói, người tu hành cũng thoát không đi thịt này thể phàm thai, nếu không đại thần thông, làm sao có thể lẫn mất qua cái này tăng thai. Hiền đệ đã uống lôi kiếp chất lỏng, thân thể viên mãn, chính là thiên nhân chi tư, tự có thể bái nhập vô thượng đại giáo, tu hành vô thượng hành quyết, được ban thưởng tránh né tam thai chi kỳ hảo, không cần vì thế lo lắng. Ngọc Độc Tú lấy lại bình tĩnh, sau đó đối với Cẩm Lân nói, tránh thoát cái này tam thai, liền có thể thành tiên hay không? Cẩm Lân lắc đầu, tiên đạo nào có dễ dàng như vậy thành tiểu, muốn thành tiểu tiên đạo, có hai con đường. Kính xin đại ca vui lòng chỉ giáo, Ngọc Độc Tú nói. Cẩm Lân hơi làm trầm tư nói, tránh thoát tam thai, mặc dù không thể thành tiên, nhưng có thể trường thọ, ngày sau có tiên nhân ngũ suy, nếu là có thể vượt qua cái này ngũ suy, tắc thì có thế trường sanh bất lão, chỉ là từ khai thiên lập địa tới nay, vượt qua ngũ suy một trong hai có lẽ có, nhưng ngũ suy toàn bộ tránh thoát lại chưa từng nghe nói. Cái kia thứ hai con đường đâu, Ngọc Độc Tú nói. Thứ hai con đường chính là vượt qua tam thai là về sau, tại ngũ suy tiến đến trước, liên tiếp tích xúc pháp lực, mỗi tích xúc một năm pháp lực, liền nên một năm tuổi thọ, Cẩm Lân chậm rãi nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy sắc mặt thoáng hòa hoãn, cũng không phải là không có sinh lộ. Ngươi cho rằng tích xúc một năm pháp lực rất dễ dàng, cái gọi là tích xúc một năm pháp lực, chính là trong một năm không chút nào gián đoạn tu hành, ăn cơm uống nước ngủ đều muốn tu hành, không được nửa điểm buông lỏng, như thế một năm trôi qua, mới có thể đoạt một năm số tuổi thọ. Nói đến đây, Cẩm Lân thở dài một hơi, nếu là như vậy không biết ngày đêm tu hành, không được buông lỏng hưởng thụ trường sinh niềm vui thú, trường sinh hay không lại có gì niềm vui thú.